Lúc trước La Phong chiến đấu với Phệ Kính Vương, Phệ Kính Vương lúc đầu cũng đã truyền hình trực tiếp trong hệ thống giả định. Nhưng khi hắn bị La Phong giày xéo, hắn tự nhiên không thể trơ da mặt tiếp tục ở lại Vinh Diệu thế giới nữa. Vì vậy tự nhiên là đóng việc đưa tin trực tiếp. Do đó, trên một ước người nhận truyền thừa ở quảng trường Lộ Thiên trong Vinh Diệu thế giới, còn có rất nhiều siêu thế lực trong vũ trụ. Vẹn vẹn chỉ biết Phệ Kính Vương bị La Phong hoàn toàn giày xéo, không có lực hoàn thủ. Về việc sau này, họ cũng không thấy gì. Do đó Bái Phong tôn giả thật vẫn chưa biết La Phong mang theo phân thân để chiến đấu. Phân thân. Bái Phong tôn giả mắt sáng rực lên, có vẻ điên cuồng. Hắn mang theo phân thân, rất có khả năng bản tôn và phân thân đều ở đây. Vậy chỉ cần giết chết hắn và phân thân, rất có khả năng sẽ chính thức giết chết hắn. Bái Phong tôn giả bây giờ đã tâm động. Lúc trước hắn ngoài miệng nói không giết Đao Hà Vương, là vì biết cho dù giết Đao Hà Vương, Đao Hà Vương vẫn sẽ sống lại. Nhưng bây giờ Đao Hà Vương rõ ràng đã đem cả phân thân cùng chiến đấu. Mặc dù không biết Đao Hà Vương rốt cuộc có mấy phân thân, nhưng bình thường số phân thân của Thiên Phú phân thân thuật cũng không nhiều. Tính cả bản tôn, có thể có hai thần thể, có thể có ba thần thể. Giết! Sáu mắt Bái Phong tôn giả lóm lên hàng mang, sau đó hừ nhẹ. Trong mũi lại phun ra hai luồng hắc phong. Hai luồng hắc phong như hai con hắc long nhỏ cuốn quanh vào nhau, bay thẳng về phía La Phong. Hai luồng hắc phong cuốn vào nhau. Không có uy áp gì. Nhưng chỗ nào nó lướt qua, những mảnh vỡ không gian tất cả đều hư không tiêu thất. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! La Phong cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1015 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1015 Đao Hà Vương. Ngươi điên rồi, nếu bị hai luồng hắc phong đó buộc lại, e rằng thần thể nhân loại của ta sẽ trong nháy mắt bị chôn vùi. Rất nhiều khía cạnh loại bí pháp chiến đấu của La Phong mặc dù thua xa vũ trụ bá chủ, nhưng loáng thoáng vẫn có thể cảm nhận được. Do đó hắn hiểu rõ hai luồng hắc phong là công kích đáng sợ nhất mà hắn từng gặp. Bái Phong tôn giả vừa ra tay tổng cộng có tới ba chiêu. Chiêu thứ nhất thuộc loại bí pháp cuối cùng của thần tướng, uy năng cực kỳ đáng sợ. La Phong may mắn có tháp châu trấn thủ linh hồn mới kháng cự được. Chiêu thứ hai thuộc loại công kích vật chất chuyên cho quần công. Uy lực mặc dù nhỏ, bình thường chỉ dùng khi ứng phó với đám vũ trụ tôn giả nhỏ yếu vây công. Nhưng đối với La Phong cũng đủ rồi. Vẹn vẹn chỉ một cú chạm nhẹ là có thể chôn vùi hơn phân nửa thần thể La Phong. Chiêu thứ ba lại chính thức là công kích sử dụng khi chiến đấu với vũ trụ bá chủ. Nói về uy năng, hai luồng hắc phong mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần so với những vòng xoáy nhỏ lúc trước. Không ổn. Nếu sử dụng cổ thuyền ngân hà trong khu vực quy luật thời gian, e rằng ta trốn không thoát. Cuối cùng đến cả cổ thuyền ngân hà cũng bị hắn lấy mất. Còn phân thân ma sát tộc thi triển vực thì chỉ có thể thi triển một mình. Do đó phải thu bản tôn người địa cầu vào nhận thế giới mới được. Nhưng hiển nhiên, Bái Phong tôn giả tuyệt đối sẽ không cho ta một cơ hội nào. Thí Ngô Vũ Dực của La Phong dùng tốc độ cực nhanh trong đầu nhanh chóng đưa ra quyết định. Cổ thuyền ngân hạt, phân thân ma sát tộc đều không thích hợp. Chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Bí pháp công kích thần tướng của ta lại bị ngăn trở. Hắn nhất định là có chí bảo loại linh hồn, nhất định là như vậy. Bái Phong tôn giả cấp tốc đuổi theo La Phong, trong mắt không kìm được lộ ra vẻ tham lam. Chẳng trách lúc trước tên Phệ Kính Vương không thể đánh chết Đao Hà Vương cấp giới chủ. Bí pháp thiên phú của Phệ Kính Vương là rất mạnh, nguyên lai là hắn có chí bảo loại linh hồn. Bái Phong tôn giả rất tự đắc. Bí pháp cuối cùng của thần tướng khi đối phó với vũ trụ bá chủ e rằng đều cũng bị thương nặng. La Phong lại có thể kháng cự được, khẳng định là có chí bảo loại linh hồn. Chí bảo loại linh hồn. Tộc nhân loại thật là cưng chiều Đao Hà Vương. Vũ trụ bá chủ ta cũng chưa từng có chí bảo bực này. Bái Phong tôn giả đầy vẻ chờ mong nhìn hai luồng hắc phong bay đi với tốc độ ánh sáng. Chết đi, chết đi. Chí bảo của ngươi chính là của ta. Bái Phong tôn giả chính là vũ trụ bá chủ. Nhưng lại vẹn vẹn chỉ có hai món chí bảo. Hơn nữa đều thuộc loại chí bảo tương đối thông thường. Một thứ là áo giáp hộ thể, một món là một thanh chiến đao. Bây giờ thấy thiên tài tộc nhân loại, hắn có thể nhanh chóng phán định có chí bảo cánh chim và chí bảo loại linh hồn. Hiển nhiên đều trân quý hơn của hắn. Chết đi, chết đi. Cho dù vũ trụ tôn giả có áo giáp chí bảo, đối mặt với một chiêu của ta cũng rất có thể phải chết. Bái Phong tôn giả vô cùng chờ mong. Vô thanh vô tức. Hai luồng hắc phong cuốn lấy nhau, cấp tốc tới gần La Phong. Bái Phong tôn giả, là ngươi bức ta. La Phong truyền âm gầm lên dữ tợn. Phía sau La Phong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh sừng sững tự như một hòn núi cao. Thân ảnh đó cao đạt trên 9.000 ca, mơn. La Phong cao không tới hai thước, còn thần thể cao trên 9.000 ca. Mơ thật sự là đáng sợ. Vừa xuất hiện, đã làm Bái Phong tôn giả đứng xa xa trợn tròn mắt khiếp sợ. Đây là sinh mạng đặc thù gì thế? Bái Phong tôn giả khiếp sợ. Thần thể cao trên 9.000 ca. Mơ. Cùng loại với nhân loại. Bình thường sinh mạng loại huyết nhục phải có cấp độ gen sinh mạng quá ngàn lần thì mới có thân thể to lớn như vậy. Địa cầu đường kính cũng chỉ trên 1.000.000 ca, mơn. Một sinh mạng có thể so với địa cầu. Có thể tưởng tượng được nó khổng lồ như thế nào. Thần thể cao trên 9.000 ca, mơn trong nháy mắt hoàn toàn thiêu đốt. Khí tức từ vô tận thần lực nổi lên, làm quy luật thời gian chung quanh đều không ổn định nữa. Tuy nói phân thân U Hải vẹn vẹn chỉ có cấp độ gen sinh mạng 1.000 lần. Bản tôn người địa cầu là 300 lần. Nhưng sức ép lên khu vực quy luật thời gian, thì hiển nhiên phân thân U Hải mạnh hơn trên vạn lần. Hoặc cả trăm vạn lần. Vì phân thân U Hải thật sự quá lớn. Mỗi một khắc thần lực thiêu đốt gấp trên một ước bản tôn người địa cầu thiêu đốt thần lực. Phân thân U Hải vừa xuất hiện thì hai luồng hắc phong đã tới rất gần. Hai luồng hắc phong bay với tốc độ ánh sáng đuổi theo La Phong. Phân thân U Hải vừa xuất hiện phía sau La Phong, lập tức xông lên trước. Hơn nữa La Phong lựa chọn thời cơ cho phân thân U Hải xuất hiện vô cùng chuẩn xác. Khi hắc phong cách mình chỉ còn có trên 1.000.000 ca, mơ thì phân thân U Hải mới xuất hiện. Phân thân U Hải chụp thẳng về phía hắc phong, hai thứ này trong nháy mắt chạm nhau. Sạc sạc sạc tựa như tuyết gặp nắng hạt, nhanh chóng hòa tan. Phân thân U Hải với thần thể thần lực khổng lồ không ngừng bị chôn vùi. Lớn, lớn, lớn. Phân thân U Hải cười ha ha, tiếng cười vang vọng cả không gian vô tận. Chỉ thấy cả thần thể hắn lớn lên liên tục. Lúc trước cao trên 9.000 ca, mơ, bây giờ đã biến thành cao trên 10.000 ca, mơ. Thể tích lớn lên, cái giá là mật độ thần lực trong cơ thể trở nên loãng đi, thực lực cũng bị ảnh hưởng. nhưng hai luồng hắc phong chạm vào phân thân U Hải lại giống như rơi vào vũng bùn, mỗi di động đều chôn vùi thần lực chung quanh. Xoạt xoạt xoạt. Hắc phong không ngừng chôn vùi thần lực, nhưng thần lực của phân thân U Hải quá nhiều. Mỗi phần thần lực của phân thân U Hải đều sánh ngang với vũ trụ tôn giả, đạt tới một ước lần lực giới chủ. Ta có tới thần thể cao trên 9.000 ca, mơ, để ngươi tha hồ mà chôn vùi. Ta muốn xem hai luồng hắc phong của ngươi có thể chôn vùi được bao nhiêu. La Phong dựa vào thần thể to lớn mà đè người. Những thần thể cực to, xác suất ngã xuống là cực thấp. Chính là vì dù chỉ đứng đó cho ngươi giết thì cũng khó mà giết được. Vài giây sau, hai luồng hắc phong sau khi chôn vùi một lượng lớn thần lực, rốt cục cũng tiêu tán. Có thể hủy diệt 9% thần thể của ta. Cho dù vũ trụ tôn giả bình thường tự bạo cũng khó mà hủy diệt được 1/1000 thần thể ta. Thế mà ngươi có thể hủy diệt 9%. Phân thân U Hải cười ha ha. Không hổ là vũ trụ bá chủ. Phân thân U Hải bay thẳng về phía Bái Phong tôn giả lúc trước Bái Phong tôn giả đang truy sát La Phong. Do đó khoảng cách giữa hai người cũng cách nhau ngàn vạn ca. Mừng. Lúc này phân thân U Hải lại cấp tốc bổ thẳng tới. Như vậy bản tôn người địa cầu và phân thân U Hải hoàn toàn ngay ngược nhau. Chỉ cần ngươi muốn đuổi theo bản tôn người địa cầu, vậy nhất định sẽ bay tới gần ta. Đao Hà Vương, ngươi nghĩ rằng thần thể mạnh là vô địch sao? Bái Phong tôn giả truyền âm gầm lên, đồng thời nghênh đón phân thân U Hải. Ta cho ngươi có biết, thực lực chênh lệch lớn, thần thể to đến mấy cũng vô dụng. Phân thân U Hải, Bái Phong tôn giả lập tức lao vào nhau. Nổ, nổ, nổ. Phân thân U Hải đột nhiên điên cuồng gầm lên, đồng thời hoàn toàn tự bạo. Cái gì? Bái Phong tôn giả kinh hãi. Trời đất! Việc này tuyệt đối vượt quá dự liệu. Vì bất kỳ siêu cường giả nào có thần thể phân thân cường đại, đều không muốn tự bạo. Thần thể cao trên 9.000 ca, mơn, một khi tự bạo mà muốn khôi phục lại, sẽ phải trả giá rất cao. Như thế giới thủ có thể tích khổng lồ, ai nỡ tự bạo? Không muốn tự bạo. Nhưng nếu làm, cũng bằng đem năng lượng trong thần thể cao trên 9.000 ca, mơ trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát. Uy năng đó mạnh tới mức không tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Công kích hủy thiên diệt địa chung quanh phân thân U Hải 10 vạn ca, mơ hoàn toàn yên tĩnh. Trong vòng 100 vạn ca, mơ thần lực vô tận công kích. Trong vòng 1.000 vạn ca, mơ tất cả đều hóa thành dòng hạt căn bản. Trong vòng trên một ước ca, mơ, đều là mảnh vỡ không gian, tất cả đều nát bấy. Khốn khiếp! Một tiếng gầm lên phẫn nộ từ giữa vụ nổ vang lên. Thân ảnh tản ra quang mang màu xanh chói mắt, đứng sừng sững giữa vụ nổ chung quanh khí lưu màu đen xoay tròn. Đáng chết! Ngươi đáng chết! Thân ảnh sáu mắt đầy vẻ điên cuồng. Bái Phong tôn giả, đủ rồi. Một luồng thanh âm lạnh giá vang lên. Hư không dần dần yên tĩnh. Hai thân ảnh cường đại xa xa nhìn nhau. Một là Bái Phong tôn giả khí tức ngập trời, một bên là cường giả Lan Nhân tản ra khí tức bình thường. Cạnh cường giả Lan Nhân chính là La Phong. La Phong nhìn Cư Phong tôn giả. Cư Phong tôn giả cũng nhận đầy đủ thần tướng truyền thừa, cũng là hậu tuyển thần tướng, cũng là cấp vũ trụ bá chủ. Vừa rồi khi phân thân U Hải La Phong nổ tung, Cư Phong tôn giả cũng rốt cục chạy tới. La Phong tự nhiên là chạy trốn tới bên cạnh Cư Phong tôn giả. Hắn cũng không muốn tiếp tục đánh nữa. Vũ trụ bá chủ quá mạnh. phân thân U Hải của ta có thần thể cao trên 9000 ca. Vương. Cao. Trong nháy mắt hoàn toàn tự bạo. Cũng vẹn vẹn chỉ đánh bị thương hắn. La Phong thầm nghĩ. Bái Phong tôn giả, Cư Phong tôn giả đối diện nhau xa xa. Hai người họ đều là hậu tuyển thần tướng, hơn nữa còn đều cùng loại thần tướng truyền thừa, quan hệ không tệ. Cư Phong, ngươi muốn ngăn cản ta. Bái Phong tôn giả căm tức nhìn cường giả Lan Nhân. Ta là nhân loại, ta tự nhiên phải trợ giúp cường giả nhân loại ta. Cư Phong tôn giả lạnh lùng nói. Vậy đừng trách ta vô tình. Bái Phong tôn giả sáu mắt có những vòng xoáy màu đen, chung quanh khí lưu màu đen càng thêm mãnh liệt. Cư Phong tôn giả lại lạnh lùng nói, Bái Phong, ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Bây giờ lại tổn thất thần thể. Ta khuyên ngươi nên rời đi. Ta đã tới đây, nếu ngươi làm vậy, những cường giả khác của tộc nhân loại ta e rằng cũng sẽ đến. Khốn kiếp! Đáng hận! Bái Phong tôn giả nghiến răng. Hắn nổi giận thật sự. Hắn là ai chứ? Hắn là đường đường là một vũ trụ bá chủ. Muốn nhận đầy đủ thần tướng truyền thừa khó khăn như thế nào chứ? Hắn đã làm được. Với tư cách là một vũ trụ bá chủ cao cao tại thượng, hắn rất ít khi gặp thiệt thòi. Cho dù thiệt thòi thì bình thường cũng dưới tay các vũ trụ bá chủ khác, thậm chí dưới tay vũ trụ chi chủ. Hắn đối phó với La Phong tuy nói đã hai lần hạ độc chiêu, nhưng vẫn chưa chính thức liều mạng. Nhưng không ngờ lại bị thần thể trên 9000 ca, mơ tự bạo. Trời đất, thần thể trên 9000 ca, mơ trong nháy mắt tự bạo. Nếu không phải hắn có áo giáp hộ thể là chí bảo, e rằng đã bị chôn vùi rồi. Áo giáp hộ thể chí bảo mà vẫn bị tổn thất ước chừng 20% thần thể. Hắn lại thu dưới tay một thần linh bất hủ. Đao Hà Vương. Bái Phong tôn giả dán mắt vào La Phong đứng trong hư không xa xa. Ngươi ghê thật. Ngươi lại có một thần thể cường đại, thần lực sánh ngang với vũ trụ tôn giả. Thần thể cao lớn trên 9000 ca, mơ. Thần thể cường đại như vậy mà ngươi trong nháy mắt đã tự bạo. Ngươi rõ là ghê gớm thật. Bình thường thôi. La Phong vẫn rất bình tĩnh. Ta coi thường ngươi. Bái Phong tôn giả sáu mắt đều tập trung nhìn La Phong. Lần sau, ta sẽ toàn lực ứng phó với ngươi. Cư Phong, ngươi cũng chỉ vì dựa vào chí bảo mà hơn ta. Chờ xem. Bái Phong tôn giả cười khẩy, rồi đưa mắt nhìn Cư Phong tôn giả. Lập tức hóa thành lưu quang nhanh chóng bay đi. Rồi lập tức thuấn di biến mất. Cùng là vũ trụ bá chủ. Nhưng Bái Phong xem ra cũng là từ một tộc quần cường đại trong Bắc Cương Liên Minh. Trong Bắc Cương Liên Minh có rất nhiều tộc quần. Khi phân phối tài nguyên, Bái Phong tôn giả có thể có được hai món chí bảo đã xem như không tệ rồi. Còn Cư Phong tôn giả lại đến từ nhân loại. Nhân loại chính là tộc quần đỉnh cao, nên bảo vật rất nhiều, tự nhiên những cường giả cao cấp sẽ được ưu tiên. Cư Phong tôn giả có tới 4 món chí bảo, hình thành phối hợp hoàn mỹ. Bằng vào thực lực bản thân siêu cường và 4 món chí bảo, Cư Phong tôn giả tự nhiên có thể áp đảo Bái Phong tôn giả. La Phong, lợi hại thật. Cư Phong tôn giả quay đầu cười nhìn La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1016 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1016 chứng minh bản thân mình hư không dần dần khôi phục vẻ yên bình. Nhưng sơn mạch vốn đã vỡ vụn thì nay đã hoàn toàn biến mất vô tung. hai người Cư Phong tôn giả La Phong đứng giữa hư không, lại có thể đánh bị thương Bái Phong tôn giả. Hắn chính là cấp vũ trụ bá chủ, bằng vào cảm ngộ quy luật, hoàn toàn có thể thôi động chí bảo chiến khải trên người hắn tới hình thái thứ ba. Như vậy mà ngươi vẫn có thể đã thương hắn. Cư Phong tôn giả tán dương nói, lợi hại, lợi hại. Cũng nhờ vào vận khí thôi. La Phong cười. Chí bảo bình thường phân ra những hình thái khác nhau, như Thí Ngô Vũ Dực chia làm ba đại hình thái. Theo cảm ngộ quy luật và thực lực càng ngày càng cao, tự nhiên có thể làm cho uy lực chí bảo càng ngày càng mạnh. Như La Phong lúc trước thử khu động tinh thần tháp, cũng cảm giác thấy trong tinh thần tháp có một vài hoa văn quy luật huyền diệu không hiểu được. Đến cả chỉnh thể cơ bản nhất để thôi động mà hắn cũng không làm được, chứ đừng nói phát huy uy lực lớn nhất. Bái Phong tôn giả là vũ trụ bá chủ, chí bảo chiến khải cũng miễn cưỡng bước vào cánh cửa chí bảo rồi. Với kỹ năng của hắn, đích xác có thể thôi động hình thái thứ ba, làm cho phòng ngự tăng vọt. Như thế mới có thể gặp phải thần thể khổng lồ cao trên 9.000 ca. Bương tự bạo mà vẹn vẹn chỉ tổn thất có 20% thần thể. Thực lực chính là thực lực. Cư Phong tôn giả lắc đầu, nhìn La Phong. Thần thể to như vậy, nói tự bạo là tự bạo, quả là đáng bội phục. Thực lực của ta chênh lệch với hắn quá xa, cũng không còn biện pháp nào khác. La Phong đáp đúng. Cư Phong tôn giả gật đầu. Ngươi và hắn chênh lệch đích xác rất lớn. Ngươi dù sao cũng chỉ là bất hủ. Về mặt cảm ngộ quy luật kém hắn quá nhiều. Cùng loại chí bảo, nhưng năng lực phát huy trong tay hắn có uy năng khác xa trong tay ngươi. Chí bảo cánh chim của ngươi vẫn chưa thể thôi phát ra uy năng mạnh nhất phải không? U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu, mình cũng vừa chỉ có thể thôi phát được Thí Ngô Vũ Dực hình thái thứ hai. Hơn nữa hắn căn bản không trọng thị ngươi, không xem ngươi là đối thủ uy hiếp. Cư Phong tôn giả cảm thán. Tương lai, ngươi muốn dựa vào tự bạo mà đã thương hắn, hắn cũng không nhất định cho ngươi cơ hội. La Phong gật đầu. Tương lai mình đột nhiên cho phân thân U Hải hiện thân, e rằng Bái Phong tôn giả sẽ lập tức bảo trì khoảng cách đủ xa. Chỉ cần cách xa 10 vạn ca, mơ tránh xa trung tâm vụ nổ, vậy thì uy hiếp từ việc tự bạo cũng rất nhỏ. Còn nếu nói mình chiến đấu cận thân với Bái Phong tôn giả, nếu mình đột nhiên thả ra phân thân U Hải, thì bản thân mình cũng không dám tự bạo. Vì phân thân U Hải và bản tôn người địa cầu cách quá gần, có thể ngộ thương luôn cả bản tôn người địa cầu. Tự bạo lần này, bản tôn người địa cầu cách trung tâm vụ nổ mấy trăm vạn ca, mơ, đương nhiên không thương tổn chút nào. Nếu là bản tôn người địa cầu và Bái Phong tôn giả cận thân chiến đấu cho phân thân U Hải đột nhiên tự bạo, bản tôn người địa cầu khẳng định sẽ chết ngay. Bái Phong tôn giả cũng chỉ bị thương thôi. Bái Phong tôn giả bị thương khẳng định sẽ khoái trá thuận tay lượm luôn bảo vật mà bản tôn người địa cầu của La Phong sau khi chết để lại. Trận chiến này hắn nhất định sẽ rất hận ngươi. Cư Phong tôn giả nói thu dưới tay một bất hủ, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lật ngược lại. Để tránh việc tương lai ngươi gặp thiệt thòi, ta cũng nói trước vài tin tức cho ngươi. La Phong vội cẩn thận lắng nghe. Bái Phong tôn giả có hai món chí bảo. Một là chí bảo áo giáp, một là chí bảo chiến đao. Cư Phong tôn giả nói vì binh khí của hắn là chí bảo chiến đao, do đó hắn bỏ nhiều tâm lực vào phương diện cận chiến, còn sáng chế ra một đao pháp rất mạnh. Với chiến lược đó phối hợp với thanh chí bảo chiến đao, hắn vô cùng đáng sợ. e rằng hắn có thể một đao bổ nát rất nhiều trọng bảo. La Phong giật bắn người. Mạnh thế à? Ngươi có thể kiên trì đến giờ khẳng định đã kháng cự được bí pháp công kích linh hồn. Về phương diện linh hồn thì ngươi không sợ. Cư Phong tôn giả nói về phần một vài thủ đoạn công kích khoảng cách xa thì ngươi hẳn là cũng có thể ứng phó. Cái duy nhất cần phải cẩn thận chính là chiến đấu gần. Đây là sát chiêu đáng sợ nhất của hắn. Cận chiến, phối hợp với thôi phát hình thái chí bảo chiến đao đến cực hạn. Cho dù ngươi có chí bảo chiến khải, nếu không thôi phát đến hình thái cực hạn, áo giáp có thể không sao. Nhưng thần thể của ngươi dưới luồng lực công kích đó có thể không chịu được đâu. Cư Phong tôn giả trịnh trọng nói, trừ phi ngươi lấy được chí bảo loại cung điện phi hành có thể tránh bên trong. Mặc cho hắn công kích như thế nào cũng không phá được. Bí pháp chiến đấu của hắn phối hợp với chí bảo chiến đao mà lợi hại như vậy à? La Phong không kìm được nói, trọng bảo chỉ bổ ra đã nát. Không phải ngay cả cổ thuyền ngân hà của mình sẽ rất nguy hiểm sao? Trọng bảo cũng chia ra cấp độ. Cư Phong tôn giả cười nói, trong những món trọng bảo, một vài thứ trọng bảo cao cấp bản thân đã tiếp cận cấp độ chí bảo rồi. Loại đó rất khó chém hư hỏng. Nhưng một vài trọng bảo áo giáp hoặc trọng bảo binh khí bình thường e rằng không chịu được. La Phong gật đầu lia lịa. Cổ thuyền ngân hạt là trọng bảo cao cấp, mức độ trân quý sánh ngang với chí bảo. Nó là bảo vật mà tử chi chủ thần thú trời sinh năm đó sử dụng, hẳn là không đến mức yếu ớt như vậy. Nhớ kỹ, phải cẩn thận khi cận thân. Cư Phong tôn giả gật đầu. Được rồi, chúng ta trở về đi. Dạ, La Phong gật đầu. La Phong hiểu rõ. Một trận vừa rồi do mình không muốn bại lộ tất cả ác chủ bài. Như khi đấu với Phệ Kính Vương, mình vẹn vẹn chỉ sử dụng thức thứ hai vạn tinh bố đạo đồ thôi. Thức thứ ba mình chưa từng thi triển. Về phần khi giao thủ với Bái Phong tôn giả, nếu thật sự muốn chạy trốn, trước hết trốn vào cổ thuyền ngân hà, rồi cho phân thân ma sát tộc mang theo cổ thuyền ngân hà thi triển bí pháp thiên phú vực là nhanh chóng chạy thoát được rồi. Chỉ sợ làm như vậy sẽ bại lộ hai đại bí mật là cổ thuyền ngân hà và bí pháp thiên phú vực. Đặc biệt là bí pháp thiên phú vực bây giờ rất ít người biết. Cũng chỉ có mấy người như Cửu U Chi Chủ, Hỗn Độn Thành Chủ biết thôi. Đây là ác chủ bài trọng yếu nhất trong những kế hoạch của mình. Khi đối mặt với nhân vật dưới vũ trụ chi chủ, cùng vực khi thi triển gần như 100% có thể chạy trốn. Do đó không đến thời khắc sinh tử, cũng không vội lộ ra. Về phần phân thân U Hải cao trên 9.000 ca, mình cũng chỉ xuất ra một chút sát chiêu thôi. Dù sao dù phân thân U Hải tự bạo, chẳng mấy chốc đã có thể khôi phục lại rồi. Quảng trường Lộ Thiên trong vinh diệu thế giới, trên một ước các tộc người nhận truyền thừa đến từ các siêu thế lực khắp nơi trong vũ trụ đang vô cùng huyên náo. Chiến đấu rốt cuộc có kết quả gì? Phệ Kính Vương thật sự chẳng có khí độ gì. Vừa rồi còn hô hào muốn đưa tin trực tiếp, nhưng trận đấu vừa diễn ra, rõ ràng rơi vào thế hạ phong, lại biến mất luôn, không truyền nữa. Khẳng định là Phệ Kính Vương thua. Đúng, hắn khẳng định đã thua. Những người nhận truyền thừa đang rất bất mãn Phệ Vương Kính. Lúc trước Phệ Kính Vương nói vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tin tưởng, một bộ muốn cho tất cả người nhận truyền thừa đều thấy rõ tình hình. Đây cũng là việc làm trên một ước người nhận truyền thừa rất hưng phấn. Tin tức cũng truyền lại tới các siêu thế lực khắp nơi trong vũ trụ, đến cả rất nhiều siêu tồn tại cũng đang chú ý. Ai ngờ dở chừng, Phệ Kính Vương lại biến mất không truyền nữa. Mau nhìn, Đao Hà Vương. Cả trên quảng trường Lộ Thiên, trên một ước người nhận truyền thừa nhất tề quay đầu nhìn. Chỉ thấy một bóng người chợt xuất hiện, chính là Đao Hà Vương. Các vị, La Phong nhìn vô số người nhận truyền thừa các tộc, cũng thấy đám người sư phụ chân diễn tôn giả. Sát Mạng Vương ở góc xa xa, tỏ vẻ đầy quan tâm. Lúc này cất cao giọng nói, thanh âm vang vọng cả quảng trường Lộ Thiên. Trận đấu giữa ta và Phệ Kính Vương đã chấm dứt. Đây là video trận chiến đấu. Hào quang mờ ảo từ bao cổ tay La Phong bắn ra, xuất hiện giữa không trung của quảng trường Lộ Thiên. Chỉ thấy một màn chiếu ba chiều giả định xuất hiện, có vẻ rất thật. Cảnh chiến đấu từ khi Phệ Kính Vương, Đao Hà Vương gặp mặt. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, Phệ Kính Vương hoàn toàn bị giày xéo. Cho đến lúc cuối cùng, Phệ Kính Vương vì không muốn bị nô dịch, bắt buộc phải tự bạo. Đây hoàn toàn là giao thủ của chiến lực cấp vũ trụ tôn giả, nhưng đây chỉ là cuộc giao chiến giữa hai bất hủ. Một bên là sinh mạng đặc thù nghịch thiên, một bên là nhân vật thiên tài của nhân tộc tỷ tỷ năm khó kiếm được. Kết quả là phe nhân loại chiến thắng. Sinh mạng đặc thù cường đại cấp bất hủ bị buộc phải tự bạo. Không tưởng tượng nổi. Lại chết. Lại phải tự bạo. Những người nhận truyền thừa các tộc vũ trụ hoàn toàn khiếp sợ. Họ lúc trước đã thấy một nửa, đều đoán ra Phệ Kính Vương sẽ thua. Nhưng không ngờ thua thảm như vậy, lại chết tại chỗ. Quảng trường Lộ Thiên sôi trào lên, hoàn toàn khiếp sợ. Muốn giết được Phệ Kính Vương thì tuyệt đối phải mạnh hơn hắn cả một cấp độ mới làm được. Vô số người nhận truyền thừa khiếp sợ nhìn về phía La Phong. Còn La Phong lại rất bình tĩnh đi về phía khu vực Hồng Minh đoàn thể và chân diễn tôn giả. Hả? La Phong đang trò chuyện với sư phụ, lướt mắt nhìn lại thấy xa xa có một bóng người. Bái Phong tôn giả. La Phong nhướng mày. Bái Phong tôn giả cũng đang nhìn cảnh video chiếu giữa không trung. Hắn vừa nhận được tin từ những người nhận truyền thừa khác của Bắc Cương Liên Minh. Nói là Đao Hà Vương công khai video chiến đấu. Nên giật bắn người, chẳng lẽ Đao Hà Vương công khai cảnh hắn đánh ta bị thương. Đạt tới tầm như Bái Phong tôn giả, nên hắn cực kỳ trọng thị thể diện. Do đó hắn vội đưa ý thức nối liền vào vinh diệu thế giới quan kháng. May quá! Bái Phong tôn giả thở phào một hơi. Vẹn vẹn chỉ là cảnh chiến đấu giữa hắn và Phệ Kính Vương, phần sau thì hắn lại không công khai. Bái Phong tôn giả đột nhiên quay đầu nhìn lại. Xa xa, La Phong dưới đang nhìn qua. Hai người nhìn nhau hầm hầm. Hừ hừ. Sáu mắt Bái Phong tôn giả đều lóe lên vẻ hung dữ, môi khẽ giật giật. Mặc dù không phát ra âm thanh gì, nhưng La Phong nhưng lại có thể phán đoán ra câu nói kia. Đao Hạc, lần sau ta xem ai tới cứu ngươi. Lần sau ngươi cũng thua trong tay ta thôi. La Phong môi giật giật cũng không lên tiếng. Hờ! Ánh mắt Bái Phong tôn giả lạnh giá hơn nữa, lập tức hư không tiêu thất. La Phong cũng nhếch mép cười. Lập tức quay đầu nhìn về phía bốn phía trên quảng trường Lộ Thiên. Trên một ước người nhận truyền thừa các tộc đều đang chấn động vì video chiến đấu kia. Hơn nữa đều nhanh chóng ghi chép video lại. Rồi truyền tống về thế lực từng người. Tương tự, video chiến đấu cũng truyền về Hồng Minh, truyền về tộc nhân loại. Ta muốn có chỗ đứng giữa rừng cường giả vũ trụ. Đầu tiên phải có căn cơ tốt trong tộc nhân loại. Rất nhiều vũ trụ tôn giả của tộc nhân loại chúng ta đã hơi bất mãn, ta giải thích ra sao cũng vô dụng.